kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Vân Quốc Văn Minh Hình Tượng Đại Sứ, năm canh. Tô Đại Nhiên cái bóng điên cuồng run rẩy, huyết dịch không ngừng từ cái bóng trung chảy ra, không biết run rẩy bao lâu. Một tiếng thét chói tai từ cái bóng trung bộc phát ra. Tùy theo có thể thấy được là một con cự đại nắm tay phá vỡ cái bóng. Đưa ra ngoài, nắm tay phá vỡ cái bóng phía sau. Tô Đại Nhiên cái bóng của mình cũng quay về rồi. Tiếp theo sau đó chính là một cái nho nhỏ hắc ảnh vèo một cái chui ra. Toàn thân nó mang theo tiên huyết, khắp nơi đều là vết rách. Thật nhanh muốn chạy trốn phòng giải phẫu. Nhưng mà, Tô Đại Nhiên mở mắt ra, bị khói đen che phủ bàn tay một bà nắm được mảnh này nỗ lực chạy trốn cái bóng. Càng là ly kỳ đem đề lên. Đây là, ảnh quỷ a. Chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên cúi đầu nhìn trên tay ảnh quỷ. Từ hình dạng đến xem, đây là một đứa bé trai. Mới vừa Tô Đại Nhiên đang ở ảnh quỷ sáng tạo cái bóng thế giới. Cái bóng thế giới là ảnh quỷ dùng để vây khốn Tô Đại Nhiên. Thừa dịp cái này cơ hội có thể cướp đoạt Tô Đại Nhiên cái bóng. Làm cho Tô Đại Nhiên trở thành cái xác không hồn. Rất đáng tiếc, nó thất bại, nó vạn vạn không nghĩ tới. Tô Đại Nhiên cư nhiên sở hữu công kích đặc thù tồn tại năng lực. Nếu như không có năng lực này, lúc này Tô Đại Nhiên thực sự sẽ bị ảnh quỷ chiếm giữ cái bóng. Sau đó trở thành ảnh quỷ đề tuyến con rối. Đệ tam tổng hợp lại y viện. Quả nhiên khủng bố như vậy. Đây mới là mới vừa bắt đầu. Liền gặp vô cùng quỷ dị ảnh quỷ. Vật nhỏ, người nhưng là cho ta tạo không ít phiền phức. Tô Đại Nhiên lộ ra đáng sợ nụ cười. Bóp chết ảnh quỷ mình có thể làm được. Nhưng là Tô Đại Nhiên tương đối xem trọng ảnh quỷ năng lực. Bây giờ không tìm được chính mình đồng đội. Tìm vài cái quỷ đồng đội cũng là có thể. Nghĩ tới đây, Tô Đại Nhiên móc ra chớ chú Oa Oa. Chớ chú Oa Oa sở hữu chú oán năng lực. Tô Đại Nhiên còn hướng bên trong thâu nhập có chút ít hắc vụ sát khí. Vì vậy cỗ nguyền rủa này năng lực mạnh hơn. Đáng sợ chớ chú hóa thành hắc sắc dây nhỏ. Theo Tô Đại Nhiên ý niệm trong đầu dung nhập ảnh quỷ thể bên trong. Theo ta đi hết trận này phó bản. Ta thả ngươi một mạng. Bằng không, sẽ chết à. Chấm ngoặc kép, dứt lời. Tô Đại Nhiên đem ảnh quỷ ném trên mặt đất. Upgrade phiên bản chú oán. Chỉ cần Tô Đại Nhiên một cái ý niệm trong đầu. Có thể diệt ảnh quỷ. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên không thể không xem trọng hồng sắc áo mưa liếc mắt. Hồng sắc áo mưa, khả năng so với chính mình tưởng tượng chung còn mạnh hơn. Nếu không phải kim cương bất hoại đồng tử thân khắc chết hồng sắc áo mưa. Hồng sắc áo mưa hoàn toàn có thể buông lỏng rùa chết chính mình. Dù sao, liền cực kỳ đặc thù ảnh quỷ đều có thể chớ chú. Mà cái này chớ chú còn chưa phải là hồng sắc áo mưa tự sinh tối cường chớ chú. Ảnh quỷ liên tục gật đầu. Sau đó di động đến Tô Đại Nhiên cái bóng bên cạnh. Đưa tiểu ngón tay chỉ. Ảnh quỷ rất ý tứ rõ ràng. Nó muốn giấu ở Tô Đại Nhiên cái bóng bên trong. Đệ tam tổng hợp lại y viện. Ảnh quỷ cũng không dám hành động đơn độc. Nó nhất định phải giấu đi. Tô Đại Nhiên gật đầu. Đạt được Tô Đại Nhiên sau khi đồng ý. Ảnh quỷ cấp tốc dung nhập Tô Đại Nhiên cái bóng chung. Tô Đại Nhiên cái bóng cũng xuất hiện biến hóa. Rõ ràng khổng lồ cái bóng. Lúc này lại trở thành ấu tiểu tiểu nam hài cái bóng. Thoạt nhìn xác thực quỷ dị. Ngọa tào, ảnh quỷ bị Đại Nhiên ca chinh phục. Đây chính là ảnh quỷ a, nguyên lai ảnh quỷ là một đứa bé. Trai, khán giả là lần đầu tiên nhìn thấy bản đầy đủ ảnh quỷ. Từng cái kinh hô không ngớt. Đây cũng là kinh dị trò chơi phát sóng trực tiếp gian phát sóng lâu như vậy tới nay. Đệ nhất cái vạch trần không biết tồn tại toàn bộ diện mạo một lần. Cái kia vô số làm người ta nghe tin đã sợ mất mật ảnh quỷ. Lại là một đứa bé trai. Cái tin tức này rung chuyển toàn bộ internet. Hiếu kỳ ảnh quỷ khán giả dồn dập dũng mãnh vào Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp gian. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp nhân số chính thức đột phá 20 triệu. Đáng nhắc tới lúc phát sóng trực tiếp giữa Vân Quốc nhân dân khá nhiều. Đạn mạc A, giải thích A, đều là lấy Vân Quốc văn tự làm chủ. Lại tăng thêm Tô Đại Nhiên vốn là Vân Quốc người. Vì vậy những ngoại quốc đó phấn ti dồn dập bắt đầu nghiêm túc học tập Vân Quốc văn tự. Vân Quốc văn tự vào giờ khắc này trở thành toàn thế giới được hoan nghênh nhất văn tự. Liền Vân Quốc chính phủ cũng không nghĩ tới. Vốn nên là tội ác chi nguyên kinh dị phát sóng trực tiếp gian. Cư nhiên xuất hiện nhiều như vậy chính năng lượng. Những thứ này chính năng lượng dường như chính là từ Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp phía sau bắt đầu. Cho nên bọn họ dồn dập A còng Tô Đại Nhiên, Vân Quốc văn minh hình tượng đại sứ, Đại Nhiên ca. Vân Quốc người, chính năng lượng Tô Đại Nhiên, loại này tin tức. Làm cho vô số khán giả trợn tròn mắt. Bởi vì rất nhiều quốc gia đối với kinh dị phát sóng trực tiếp gian rất là đối địch. Cho rằng nó biết làm hư quốc gia bầu không khí. Dù sao liền Mosaic cũng không có. Nhưng là phong lại phong không được. Dù sao cũng là bởi vì siêu tự nhiên lực lượng xuất hiện. Cũng may bị lựa chọn người không nhiều. Vì vậy vì không làm cho phạm vi lớn khủng hoảng. Các quốc gia ra đều hết sức áp chế kinh dị phát sóng trực tiếp gian. Nỗ lực dùng giải trí khác hấp dẫn quảng đại nhân dân quần chúng ánh mắt. Nhưng mà giờ khắc này, Tô Đại Nhiên liên tục bị chính phủ điểm danh chính năng lượng. Một cái chơi kinh dị phát sóng trực tiếp giữa nam nhân. Gắng gượng trở thành hoa hạ quốc độ hình tượng đại sứ. Đơn giản là nghe rợn cả người. Không dám tưởng tượng, Đại Nhiên ca thực sự là thần nhân a. Kinh dị trò chơi thế giới lẫn vào phong sinh thủy khởi ta cũng không nhắc lại. Kết quả ngoại giới hoàn thành Vân Quốc văn minh hình tượng đại sứ. Quốc gia phía trước vẫn luôn chống lại lấy kinh dị phát sóng trực tiếp gian. Bây giờ dường như chuẩn bị đẩy mạnh Đại Nhiên ca phát sóng trực tiếp gian. Không có biện pháp, ai bảo ta Đại Nhiên ca phát sóng trực tiếp gian bị vô số khán giả xưng là ấm áp chữa trị phát sóng. Trực tiếp gian. Trên lầu nói không tật xấu. Ở phát sóng trực tiếp gian nói chuyện say xưa Tô Đại Nhiên trở thành hình tượng đại sứ trong lúc Tô Đại Nhiên chính thức đẩy ra phòng giải phẫu đại môn. Đập vào mắt là một mảnh huyết nhục hành lang. Một đống lại một xếp kinh khủng thi thể chất đống. Nữ thi đang cùng một con dẫn theo đầu thi thể khổng lồ trong chiến đấu. Đống kia tích thi thể hẳn là đều là nữ thi giết chết. Từ Tô Đại Nhiên bị ảnh quỷ đánh lén phía sau, phòng giải phẫu đại môn đã được mở ra. Bên ngoài có đại lượng quái vật, Tô Đại Nhiên nhưng là vỗ ngực nói phải giúp nữ thi báo thù nam nhân. Sở dĩ nữ thi vì bảo hộ Tô Đại Nhiên, liền một mình liền xông ra ngoài. Nếu không, bị ảnh quỷ khốn trụ được Tô Đại Nhiên, thân thể phòng trừng đã bị xé nát. Dù sao lúc đó, Tô Đại Nhiên không cách nào sử dụng kim cương bất hoại đồng tử thân. Có đôi khi, quỷ đồng đội so với người đồng đội càng theo sách, bọn họ chỉ cần một chút xíu yêu, liền có thể vì ngươi trả giá rất nhiều. Nhưng mà người đồng đội, ở nguy hiểm phía dưới, trước tiên nghĩ không phải cộng đồng đối mặt, mà là bán bạn cầu vinh, lẫn nhau tính kế, muốn sống sót cũng không phải là sai. Nhưng là như thế nào sống sót đã có đúng sai chi phân. Nếu như liền mấy thứ này đều từ bỏ, người còn không bằng quỷ quái. Đây cũng là vì sao quốc gia nỗ lực áp chế kinh dị phát sóng trực tiếp gian ảnh hưởng lực duyên cớ. Năm canh dâng tương đương, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.